Chương 2490, Tinh Vân Cấp. Nghe Lẫm Đông Thánh Nhân nói, đám người Lục Trạch liếc nhau, đều cảm thấy hiếu kỳ. Hơn nữa còn có cường giả tinh linh tộc đến chấp hành hiệp nghị, bọn họ cũng chưa từng gặp qua cường giả tinh linh tộc, chẳng lẽ sắp gặp được. Lục Trạch càng hiếu kỳ, lại nói, tinh linh tộc có đẹp mắt hay không, dù sao thời đại địa cầu, tinh linh tộc bình thường đều rất đẹp. Nói đến, biên cảnh tinh linh tinh vực gần đây đang ngăn cản trùng tộc, cũng không biết tình huống như thế nào. Lục Trạch không nghĩ nhiều nữa, cười nói, mấy vị lão gia tử, chúng ta trở về trước. Nghe Lục Trạch nói xong, đám người Nam Cung lão gia tử liếc nhau, cười nói, bọn họ thông báo viện quân trước khi chết, chúng ta sẽ chờ ở nơi này. Đám người Lục Trạch, bọn họ còn có viện quân. Lại nói, đã có viện quân, vì cái gì các lão gia tử còn cười vui vẻ như vậy? Lúc này, thần võ thánh nhân cười nói, tốt, chỉnh đốn thu hoạch ở nơi này đi. Nghe thần võ thánh nhân nói xong, ba người Nam Cung lão gia tử bắt đầu thu thập tàn cuộc, những chiến giáp vũ khí này đều dùng kim loại trân quý tạo thành, còn tốt hơn cả đồ của chúng ta, trở về chế tạo lại, còn có thể dùng một chút, đến lúc đó chế tạo trường thương cho ta, trường thương của ta đã bị gãy mất, đáng tiếc lão Vưu không ở đây, nếu không tay nghề của hắn sẽ tốt hơn, không nói lão gia hỏa kia, trời mới biết hắn bây giờ ở nơi nào, lâu như vậy còn không trở lại, thật đáng tiếc cho tài nguyên trong không gian giới chỉ. Trước mấy tên kia lúc trước đều dùng rất nhiều tài nguyên duy trì lồng giam linh lực, thật là, lại còn sắp bị đánh vỡ. Ai nha, thu hoạch không ít nha, nhiều đồ tốt như vậy, phát đạt, hắc hắc hắc. Các lão gia tử vừa đắc ý quét dọn chiến trường, vừa trao đổi tâm đắc vô cùng vui vẻ. Nhìn dáng vẻ các lão gia tử quét dọn chiến trường vô cùng nhanh nhẹn, đám người Lục Trạch đều trố mắt nhìn sang. Khốn kiếp, vì sao động tác của mấy lão gia tử này lại thuần thục như vậy? Rất nhanh. Mấy vị lão gia tử đã thu thập xong đồ vật do đám cường giả tinh hệ cấp lưu lại trước đó, mang theo vẻ mặt đắc ý quay trở về. Thần võ thánh nhân hắn cười nói, ba tên kia đã cầu viện từ trước, chờ sau đó hẳn sẽ có viện quân tới, chúng ta trông coi ở gần đây, xuất kỳ bất ý còn có thể lại có thu hoạch một đợt. Nam Cung lão gia tử cười rất vui vẻ, nói, đúng thế đúng thế. Nhìn thấy mấy lão gia tử kích động như vậy, đám người Lục Trạch liếc nhau, sắc mặt cổ quái, câu cá chấp pháp. Không nghĩ tới mấy vị lão gia tử cũng chơi tốt như vậy, nhưng mà, tất nhiên còn có đưa tài đồng tử tới đây, bọn họ cũng không có đạo lý cự tuyệt, đám người Lục Trạch đi theo bốn vị lão gia tử cùng núp ở nơi hẻo lánh, thu liễm khí tức, chờ đợi lấy viện quân đến. Một ngày thời gian sau, hai đạo lưu quang xẹt qua chân không, đi tới khu vực chiến trường, hóa thành bóng dáng hai tên cường giả tà nhãn tộc, hai tên cường giả tà nhãn tộc đều có tu vi tinh hệ cấp đỉnh phong. Trong đôi mắt của hai người kia có hỏa diễm màu xanh đang bốc cháy, bọn họ dò xét chiến trường, nhìn thấy chân không không có vật gì, trên mặt đều lộ ra vài phần nghi hoặc. Người đâu? Không phải Thạch Võ đã cầu viện sao? Vì sao không có ai? Một tên cường giả tài nhãn tộc khác nghi hoặc một lúc, chúng ta tìm nhầm vị trí. Nói xong, hắn lại vận dụng ngọn lửa màu xanh bao phủ đôi mắt, sau khi mở ra, tinh đồ xuất hiện, trên tinh đồ xuất hiện một điểm sáng màu đỏ. Chăm chú nhìn tinh đồ một lúc, hắn cau mày nói, không có tìm nhầm vị trí, tọa độ chính là chỗ này. Hai người lại mờ mịt quan sát chung quanh lần nữa. Người đâu? Thời điểm hai người cảm thấy mờ mịt, đột nhiên có ba động khủng bố từ đằng xa phun trào. Ba động cùng bạo khiến thân thể hai người cứng đờ, sắc mặt biến thành trắng bệch, ngọn lửa màu xanh trong mắt sẫm không ngừng chập chờn. Tinh vân cấp. Làm sao có thể? Một tên cường giả tà nhãn tộc gào lên. Hắn lộ ra vẻ mặt không dám tin. Chương 2491, hai cường giả tinh vân cấp chạy mau. Một tên cường giả tà nhãn tộc khác muốn chạy trốn nhưng thân thể của hắn lại cứng đờ. Không gian bị giam cầm, đúng lúc này, ma diễm ngập trời đã hoàn toàn bao phủ hai người. Không. Một tiếng hô tuyệt vọng vang lên trong ma diễm, sau đó tất cả đều lâm vào im lặng, chờ đến khi ma diễm biến mất, chỉ để lại chiến giáp vũ khí hoàn hảo và không gian giới chỉ. Đám người Nam Cung lão gia tử đang ẩn nấp cùng đám người Lục Trạch bay ra, hiện tại, sắc mặt Nam Cung lão gia tử hơi tái nhợt nhưng hắn lại cười rất vui vẻ. Hắc hắc hắc, sử dụng phù văn hiệu quả không tệ, có thể dễ dàng chém giết cường giả tinh hệ cấp đỉnh phong, thậm chí bọn họ còn không có cơ hội chạy trốn. Nhìn thấy Nam Cung lão gia tử đắc ý, ba người thần võ thánh nhân đều trợn mắt. Lâm lão có chút không nói nổi, nhanh chỉnh đốn đi, nói không chừng sẽ có đợt tiếp theo đấy. Nghe Lâm lão nói xong, mấy người đều gật đầu, nhanh chóng đi lên thu thập đồ vật, động tác vẫn nhanh nhẹn như vậy. đám người Lục Trạch không có cơ hội động thủ, bọn họ chỉ đang nhìn. Dù sao viện quân là tinh hệ cấp đỉnh phong, vì phòng ngừa chạy trốn, dẫn đến tin tức tiết lộ, trực tiếp sử dụng thần thuật phù văn dùng một lần là sự chọn lựa tốt nhất. Mà cường độ tinh vân cấp, lại là đánh lén, cường giả tinh hệ cấp đỉnh phong bình thường không thể chịu được, cũng không phải mỗi chủng tộc đều giống như bán ma tộc, tùy tiện một cường giả đều có thể xuất ra lá bài tẩy tinh vân cấp. Chờ đến khi bốn người Nam Cung lão gia tử thu thập xong đồ vật, đám người lại tiếp tục ẩn nấp. Sau ba tiếng, một đạo hào quang màu trắng và một đạo lưu quang màu máu xẹt qua chân không, đi tới khu vực chiến đấu, là một cường giả Thương Lân tộc và cường giả Huyết Trảo tộc, hai cường giả đều là tinh hệ cấp đỉnh phong. Hai người xuất hiện nhìn thấy chân không có một ai, bọn họ cũng cảm thấy khó hiểu, tín hiệu cầu viện rõ ràng phát ra từ nơi này, kết quả không nhìn thấy một ai. Vậy viện binh đến làm gì? Ở phương xa, bốn người Nam Cung lão gia tử liếc nhau và nở nụ cười, sau đó, ma diễm trên người thần võ thánh nhân bốc lên, trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ chân không, cảm nhận được ba động khủng bố, cường giả Huyết Trảo tộc và Thương Lân tộc đều trố mắt nhìn sang. Đây là, không tốt, là cạm bẫy. Trong tay cường giả Huyết Trảo tộc xuất hiện một phù văn huyết sắc, hắn bóp nát phù văn, lập tức, khí tức tinh vân cấp hiện ra. Một cự trảo huyết sắc xuất hiện trong chân không, cũng đánh thẳng vào ma diễm. Cường giả Huyết Trảo tộc bộc phát mấy phần bạo ngược, quát, phá cho ta. Cảm nhận được lực lượng của cự trảo huyết sắc, thần võ thánh nhân biến sắc. Nhanh hỗ trợ. Đừng để bọn chúng bỏ chạy. Lẫm Đông thánh nhân nói, chạy không được. Nói xong, toàn thân của hắn có linh lực màu xám hiện ra, linh lực quyền đánh thẳng vào cự trảo huyết sắc. Oanh, tiếng nổ mạnh vang vọng đất trời, linh lực quyền va chạm với cự trảo huyết sắc, sau đó gần như đồng thời vỡ vụn ra, dư âm quấy ma diễm lắc lư, thần võ thánh nhân lập tức bộc phát. Phù văn màu đen trong mắt lưu chuyển, hắn lại cho ma diễm bao phủ đối phương, cường giả Huyết Trảo tộc đã mất đi lá bài tẩy tinh vân cấp và cường giả Thương Lân tộc đều bị ma diễm bao trùm, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra được, chờ đến khi ma diễm biến mất, lưu lại vũ khí chiến giáp và không gian giới chỉ. Nhìn thấy hai tên cường giả tinh hệ cấp đỉnh phong tử vong, bốn người Nam Cung lão gia tử đều thở ra, ngay cả đám người Lục Trạch cũng giật mình hoảng hốt, kém chút nữa đã để đối phương chạy trốn. Thần võ thánh nhân nghĩ lại vẫn còn sợ hãi, nói, may mắn đã chém giết, nếu để cho bọn họ chạy mất, đến lúc đó sẽ có không ít cường giả đến. Nếu như bị bọn họ chạy mất, chỉ sợ sau đó bọn họ sẽ đối mặt với càng nhiều cường giả. Nam Cung lão gia tử lắc đầu, nói, cho dù hiện tại chém giết viện quân, đợi đến khi chúng ta bắt đầu tiếp thu lĩnh tinh của lợi nhận ma tộc, chỉ sợ chủng tộc khác cũng phát hiện điểm không hợp lý, đến lúc đó, chỉ sợ sẽ có phiền phức không nhỏ. Chương 2492, ta là ai? Lẫm Đông thánh nhân khẽ lắc đầu, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, cũng may còn có một đoạn thời gian giảm sóc, thừa dịp hiện tại, chúng ta phải nhanh chóng đột phá mới được. Lâm lão mỉm cười nhìn sang Lục Trạch, nói, cũng không cần quá lo lắng, A Trạch tiến bộ rất nhanh, có lẽ không chờ bao lâu sẽ vượt qua chúng ta, đến lúc đó, số lượng cường giả tinh hệ cấp đỉnh phong của chúng ta sẽ không ít, đối phương thật muốn báo thù phải suy nghĩ thật kỹ mới được. Nghe Lâm lão nói xong, ba người Nam Cung lão gia tử cũng cười lớn. Sau đó, Nam Cung lão gia tử vỗ vai Lục Trạch, A Trạch, cố lên tu luyện, mấy lão gia hỏa chúng ta coi trọng ngươi. Lục Trạch, nghe thấy lời này của các lão gia tử, hắn lập tức cảm giác áp lực như núi, chủng tộc đến tham chiến không ít hơn năm chủng tộc. Nhiều chủng tộc như vậy, hắn làm sao gánh được, trong lòng hắn đã hoảng hốt đám người lại tiếp tục chờ đợi. Lần này, bọn họ chờ thêm một ngày nhưng không phát hiện ai đến. Nam Cung lão gia tử nhìn chung quanh một chút, không có cảm nhận được khí tức cường đại, hắn cau mày nói, chỉ sợ đã không có viện binh. Lâm lão khẽ gật đầu, bán ma tộc cách nơi này xa nhất, muốn tới cần thời gian không ngắn, trước đó đã có bốn đợt viện quân tinh hệ cấp đỉnh phong, chắc hẳn đây là cực hạn. Dù sao, cường giả tinh hệ cấp cũng không nhiều, huống chi là tinh hệ cấp đỉnh phong, đối với văn minh tinh hệ cấp mà nói. Trừ khi là chủng tộc nội tình vô cùng thâm hậu, bằng không, chiến lực tinh hệ cấp đỉnh phong đều cực kỳ thưa thớt, trước đó lợi nhận ma tộc và nhân tộc còn không có cường giả tinh hệ cấp đỉnh phong. Thần võ thánh nhân khẽ gật đầu, vậy chúng ta trở về đi. Lẫm Đông thánh nhân cũng gật đầu, sau khi trở về phải bàn tính kế hoạch thu phục lĩnh tinh của lợi nhận ma tộc. Nghe được Lẫm Đông thánh nhân nói xong, ba người Nam Cung lão gia tử đều suy nghĩ, đây mới là đầu to trong thu hoạch lần này. Thu hoạch từ những tinh hệ cấp đỉnh phong cũng không sánh bằng tài nguyên từ lĩnh tinh của lợi nhận ma tộc. Dù sao, đây chính là một tinh hệ, đi thôi, trở về đi. Lúc này, Lục Trạch cười nói, mấy vị lão gia tử, ta mang các ngươi đi thôi, ta có thần thông không gian, đi đường sẽ nhanh hơn không ít. Nghe Lục Trạch nói xong, bốn người Nam Cung lão gia tử sững sờ, sau đó bọn họ đều cười khổ. Tiểu tử này quá đâm tâm, bọn họ là tinh hệ cấp đỉnh phong, tốc độ còn không sánh bằng hắn, thật sự quá đáng mà. Nam Cung lão gia tử khẽ gật đầu, được. Lục Trạch nghe vậy, mỉm cười, trên người xuất hiện ngân quang bao phủ đám người Nam Cung Tĩnh và các Nam Cung lão gia tử vào trong, không gian chấn động, đám người biến mất ngay tại chỗ. Trong khu vực tiểu hành tinh vành đai cách chiến trường không xa, cường giả tài nhãn tộc SK chậm rãi mở mắt, trong mắt có ngọn lửa màu thanh thẫm vô cùng yếu ớt, khí tức vô cùng suy yếu. Hắn nhìn hoàn cảnh chung quanh một chút, tiểu hành tinh hoang vu và chân không, hắn lại mờ mịt. Ta là ai? Ta ở đâu? Tại sao ta ở nơi này? Vân vân, hắn hồi tưởng lại chuyện lúc trước, dường như mình nhìn thấy hào quang vô cùng sáng ngời, sau đó nghĩ cảm ngộ áo nghĩa bên trong, sau đó chính mình tiêu hao quá lớn nên bị phản phệ, sau đó liền hôn mê. Eka, khóe miệng của hắn co quắp, cho nên, hắn bị ném ở nơi này. Eka biểu thị không thể tiếp nhận, cho dù hôn mê, cũng nên mang theo hắn cùng đi nhân tộc A. Nhiều đại lão như vậy, dẫn theo nhân sĩ hôn mê như hắn thì thế nào? Vì sao không mang theo hắn đi chơi đùa? Eka biểu thị rất thương tâm. Hắn tính toán chờ tìm được tiểu đồng bọn sẽ nói vài câu phàn nàn. Hắn đứng lên, cảm nhận trạng thái của mình, mặc dù vẫn có thương thế không nhẹ, nhưng năng lực hành động vẫn còn. Hắn lập tức bay về khu vực chiến trường xác định từ trước. Chương 2493, xuất hiện ở đây vì cái gì? Sau một lát, trong tinh không vắng lặng, Eka mờ mịt bay trong chân không, hắn quan sát khắp nơi. Khốn kiếp! Người đâu, chẳng lẽ đánh xong rồi? Những người kia không mang theo hắn chơi còn chưa tính, đánh xong lại không mang theo hắn trở về nhà. Đúng là quá đáng mà, Eka cảm giác không tốt. Vân vân, không đúng. Nếu quả thật đánh xong, những người kia hiện tại cũng ở lĩnh tinh của nhân tộc A. Nếu không đi sang xem một chút, thời điểm hắn chuẩn bị rời đi, hai đạo lưu quang xẹt qua chân không, đứng trước mặt Eka. Một nam tử bán ma tộc làn da xám nhạt, tướng mạo có phần tương tự như ma tộc cao đẳng xuất hiện, bên cạnh còn có nữ tử làn da trắng bạc, trên làn da lộ ra ngoài còn có đường vân màu tím, trên đầu mọc ra cái sừng đỏ như máu, dung mạo vô cùng xinh đẹp. Cường giả bán ma tộc là tinh hệ cấp đỉnh phong, mà nữ tử lại có khí tức rất mạnh. Hai người vừa xuất hiện, ánh mắt dò xét không gian chung quanh, nữ tử có sừng lại cau mày. Khí tức tinh vân cấp, nghe nữ tử nói xong, nam tử bán ma tộc mở to mắt, trong mắt lộ ra một tia chấn kinh, sau đó hắn lại cong người, thần sắc khiêm tốn nói, đại nhân, ngài vừa nói nơi này xuất hiện cường giả tinh vân cấp. Tử văn nữ tử không nói gì, nàng duỗi bàn tay phải có đường vân màu tím bao phủ ra, trên ngón tay xuất hiện một đạo khí tức tức ma diễm quỷ dị và một đạo khí tức màu xám bá đạo. Hai đạo khí tức đã yếu đi rất nhiều nhưng đó là khí tức mới vào tinh vân cấp, nhìn thấy hai đạo khí tức này. Nam tử bán ma tộc trợn mắt, hắn khiếp sợ nói, hai cường giả tinh vân cấp. Vì sao nơi này có cường giả tinh vân cấp? Nữ tử nheo mắt, tay phải phất nhẹ, hai đạo khí tức biến mất. Sau đó nàng quay đầu nhìn sang Eka, tà nhãn tộc. Eka hiện tại đã ngạc nhiên không nói thành lời, nghe hai vị này đối thoại, dường như nơi này xuất hiện hai cường giả tinh vân cấp. Khốn kiếp! Cũng may đám người kia không mang theo hắn đi cùng, bằng không... Hiện tại hắn đã biến thành thi thể lạnh lẽo rồi. Nghe nữ tử nói xong, Eka lập tức giật mình. Nàng là thiên tài tinh vân cấp của cường tộc Ma Văn tộc, hắn có thể cảm nhận được trong người thiên tài Ma Văn tộc ẩn chứa lực lượng cường đại, chỉ bằng một tia lực lượng tràn ra đã khiến hắn run rẩy. Là cường giả tinh vân cấp, hắn vội vàng không người nói, tài nhãn tộc Eka, bái kiến đại nhân. Nữ tử thản nhiên nhìn Eka một lúc, nói... Ngươi biết trước đó nơi này đã xảy ra chuyện gì không? Eka nghe vậy, hắn ngạc nhiên nói, bẩm đại nhân, tại hạ không rõ ràng, tại hạ vừa đến nơi này. Tên cường giả bán ma tộc nghe vậy, hơi cau mày nói, chẳng lẽ ngươi trước đó không cảm nhận được ba động chiến đấu hay sao? Ba động khi tinh vân cấp chiến đấu đáng sợ cỡ nào, dù sao tài nhãn tộc cũng là cường giả tinh hệ cấp, cho dù ở cách một khoảng cách xa xôi, hắn cũng có thể cảm nhận được mới đúng. Nghe được cường giả bán ma tộc nói xong, khóe miệng Eka co giật xuống, hắn xấu hổ nói, thực không dám giấu giếm, tại hạ trước đó đã lâm vào hôn mê. Nữ tử, cường giả bán ma tộc. bầu không khí lâm vào lúng túng. Cảm nhận được ánh mắt khó tin của hai người, Eka lại xấu hổ. Đây không phải vấn đề của hắn, hắn cũng không muốn bản thân ngất đi. Bầu không khí trầm mặc một lúc, cường giả bán ma tộc cau mày, nói, vậy ngươi xuất hiện ở đây là vì cái gì? Eka cười khan nói, trước đó lợi nhận ma tộc triệu tập chúng ta cùng đi đối phó nhân tộc, kết quả khi ta tới lại phát sinh ngoài ý muốn, sau đó ta hôn mê, chờ ta tỉnh lại đã phát hiện mình nằm ở khu vực tiểu hành tinh bên kia. Nữ tử, cường giả bán ma tộc, nghe Eka nói xong, bọn họ xem như hiểu rõ, tên tà nhãn tộc này bị đồng bọn chê. Chương 2494, rất tò mò trầm mặc một lúc, nữ tử nhìn thoáng qua cường giả bán ma tộc, cùng đối phó nhân tộc. Nhân tộc là chủng tộc gì? Nghe nữ tử tra hỏi, cường giả bán ma tộc vội vàng cung kính đáp, ta có nghe qua việc này, nhưng mà, nhân tộc là một chủng tộc nhỏ yếu mới bước vào văn minh tinh hệ cấp, thực lực không đáng giá nhắc tới, ngay cả cường giả tinh hệ cấp đỉnh phong cũng không có. Lúc ấy trong tộc không để trong lòng, chỉ phái Horay và Jeremy đi, lấy thực lực của hai người này hẳn là đủ rồi. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó nói, chỉ sợ bọn họ đã gặp phía cường giả tinh vân cấp. Tín hiệu cầu viện là do Horay và Jeremy phát ra. Nghe cường giả bán ma tộc giải thích, nữ tử nhíu mày, chủng tộc không có cường giả tinh hệ cấp đỉnh phong. Eka chỉ về hướng hệ ngân hà, nói, đúng vậy, vị đại nhân này, chúng ta lúc ấy đã tìm hiểu tình hình một chút, lịch sử vũ trụ của nhân tộc chỉ mới hơn 2.000 năm. Nghe Eka nói xong, nữ tử nhìn thoáng qua phương hướng hệ ngân hà, sau đó lại thu hồi ánh mắt. Nếu là chủng tộc 2.000 năm lịch sử, ngay cả cường giả tinh hệ cấp đỉnh phong cũng không có, như vậy sẽ không liên quan đến vấn đề này. Dù sao, nơi này có tinh vân cấp chiến đấu. Nàng lại liếc mắt nhìn không hiện trường có vật gì, cau mày nói, trong tinh vực có đông đảo trùng tộc xuất hiện, cường giả tinh vân cấp các nơi đều đi tiêu diệt trùng sao, cho dù đụng phải cường giả tinh vân cấp cũng không ngoài ý muốn, chuyện này chỉ có thể trách bọn họ xui xẻo. Tốt rồi, chuyện này đến đây đi, chính sự quan trọng hơn. Nghe nữ tử nói xong, mặc dù cường giả bán ma tộc có lòng muốn đi hệ ngân hà xem một chút, nhưng hắn cảm thấy nàng nói không sai. Huống chi, cường giả tinh hệ cấp, bán ma tộc bọn họ chưa từng thiếu. So sánh với nhau, việc của vị đại nhân này còn quan trọng hơn hai tên cường giả tinh hệ cấp nhiều lắm. Nàng có thể bận rộn nhiều việc đi đến nơi này đã cho hắn đủ mặt mũi, nếu hắn không biết điều thì khó mà nói nổi. Hắn không nghĩ nhiều nữa, không người nói, vâng, đại nhân, đi thôi. Trên người nữ tử xuất hiện ngân quang, sau đó hai người biến mất ngay tại chỗ. Ba động không gian trong chân không khôi phục lại, nhìn khu vực hai người biến mất, Eka ngây người. Khốn kiếp! Lúc này đi rồi. Vậy hắn làm sao bây giờ? Hắn nhìn phương hướng hệ ngân hà xa xôi, bên kia không có động tĩnh gì cả, có lẽ nhân tộc cũng không biết bọn họ vừa thoát khỏi nguy hiểm nha. Chật chật, đúng là vận khí tốt mà. Sau đó hắn nhìn chung quanh. Hồi tưởng lại hai đạo khí tức mà vị đại nhân kia nói, toàn thân của hắn run rẩy. Mau trở về thôi, nếu như hai tên cường giả tinh vân cấp lại trở về, chẳng phải hắn sẽ chết. Eka lập tức xé mở không gian chạy trốn, biên cảnh khu vực nhân tộc chưởng khống, không gian chấn động, Lục Trạch mang theo đám người Nam Cung lão gia tử xuất hiện trên không trung căn cứ thần võ quân. Trưởng quan thần võ quân đã sớm chờ đợi phát hiện đám người xuất hiện, hắn lập tức kích động đỏ mặt. Mấy vị đại nhân không có việc gì. Quá tốt rồi, đám người Nam Cung lão gia tử chính là quân tâm của thời điểm hiện tại, nếu bốn người thật xảy ra chuyện, đến lúc đó liên bang sẽ lâm vào rung chuyển. Hiện tại, không có chuyện gì đương nhiên là tốt nhất. Đồng thời, hắn nhìn thoáng qua Lục Trạch đang mỉm cười, trong lòng rất khiếp sợ. Không hổ là Sơ Dương quân, ba động chiến đấu khủng bố vừa rồi là bọn họ phát ra. Hiện tại, thực lực Sơ Dương quân đã đến mức nào rồi? Hắn vô cùng tò mò. Sơ Dương quân rất trâu bò, hắn vội vàng nghênh đón, đứng thẳng người hành quân lễ với đám người Nam Cung lão gia tử, mấy vị đại nhân, Sơ Dương quân, các vị công tử, hoan nghênh trở về. Về tới căn cứ, đám người Lục Trạch cũng buông lỏng. Nam Cung lão gia tử nở nụ cười vui vẻ, khoát tay liền nói, trong khoảng thời gian chúng ta vắng mặt, tình huống như thế nào? Nghe Nam Cung lão gia tử hỏi thăm, thần võ quân trưởng quan nói. Chương 2495, điều thấp tất cả bình thường, trùng sào trước đó đã bị tiêu diệt. Nam Cung lão gia tử khẽ gật đầu, thời điểm lên đường quay về, đám người Lục Trạch đã nói chuyện này với bọn họ. Tất cả bình thường là tốt, tiếp tục giám sát tình huống bên ngoài biên cảnh. Vâng, nhìn trưởng quan thần võ quân rời đi, Lục Trạch cười nói, lão gia tử, chúng ta về thần võ tinh chứ. Nghe được Lục Trạch nói xong, bốn người Nam Cung lão gia tử đều gật đầu, trong mắt có tinh quang lấp lóe. Trở về, chúng ta phải thu thập thu hoạch lần này mới được. Bọn họ vừa xuất hiện, cũng để cho người của thần võ quân biết bọn họ không có việc gì, ổn định quân tâm, mục đích của bọn họ chính là đi về thần võ tinh. Lục Trạch cười cười, được. Nói xong, ngân quang lấp lóe, đám người lại biến mất trong chân không. Tinh linh tinh vực, tinh khu cách hệ ngân hà cực kỳ xa xôi, trong vũ trụ hư không. Trong vũ trụ thâm thúy, từng đạo linh quang bùng lên, giống như ngôi sao vỡ vụn, dư âm vô cùng kinh khủng quét qua bốn phương tám hướng, tạo thành từng đạo phong bạo vũ trụ đáng sợ. Trong chiến trường, vô số chủng tộc đang không ngừng chém giết với các cường giả chủng tộc khác nhau. Tại khu vực cách chiến trường cực kỳ xa xôi, thậm chí cường giả tinh vân cấp đang chiến đấu, tình hình chiến đấu vô cùng dữ dội, thậm chí khiến không gian chung quanh sinh ra vùng xoáy. Vô số bầy trùng từ phía sau bay đến, có từng cái trùng sào to bằng hành tinh trải rộng trong vũ trụ hư không, một cái nằm ở giữa có màu đỏ sậm, nó như tinh cầu vô cùng to lớn. Tinh cầu tỏa ra khí tức đáng sợ, ngay cả không gian bên ngoài tinh cầu cũng bị bóp méo. Ở trung tâm tinh cầu, một mẫu trùng đỏ như máu và vô cùng to lớn bỗng nhiên mở mắt, trong mắt có huyết quang lấp lánh. T. Nó há mồm phát ra một tiếng rít bạo ngược, nghe được tiếng rít của nó, trong hư không chung quanh, trong từng trùng sào, từng con mẫu trùng vô cùng to lớn đồng thời rít dài. Lập tức, toàn bộ hư không bị nhuộm thành màu máu. Sau đó, trong đầu tất cả mẫu trùng xuất hiện một mảnh tinh đồ, phía trên tinh đồ có một điểm sáng màu đỏ, điểm sáng chính là hệ ngân hà. Mẫu trùng bạo ngược nói, có hai sào huyệt bị tiêu diệt tại văn minh này, căn cứ bọn chúng truyền về tin tức, là văn minh tinh hệ cấp. Đi ba cái. Không, năm cái. Không, mười cái sào huyệt. Hủy diệt văn minh này. Vâng. Chủ nhân. Không gian chấn động, mười trùng sào màu đen biến mất không thấy gì nữa. Trên chiến trường, một người thủy tinh cao 1m5 đang dùng tay ngưng tụ quả cầu linh lực màu trắng đường kính 10cm. Đi, quả cầu linh lực màu trắng lập tức đánh vào giáp xác của một trùng tộc tinh hệ cấp đỉnh phong. Giáp xác vỡ vụn, linh lực cầu màu trắng đánh vào trong người trùng tộc, cường giả tinh tộc lại nắm chặt bàn tay thủy tinh. Bạo. Oanh, lập tức, linh lực cầu màu trắng nổ tung trong người trùng tộc, hào quang màu trắng nổ trùng tộc tinh hệ cấp đỉnh phong thành mảnh vụn. Tinh tộc lúc này mới nói, quá yếu, bên cạnh hắn là một cường giả tinh tộc trong tay cầm trường kiếm thủy tinh chém trùng tộc tinh hệ cấp bát giai thành hai nửa, nói, là Y Lôi ca ngươi quá mạnh, chiến lực của ngươi hiện tại đã đạt tới tinh vân cấp. Y Lôi nghe xong, trong lòng mừng thầm, hắn vội ho một tiếng, Phong Khinh Vân đạm nói, điều thấp, chiến lực tinh vân cấp không tính là gì, còn sớm lắm. Hắn yếu ớt thở dài, hy vọng có thể nhanh chóng đột phá đến tinh vân cấp, đến lúc đó. Ta cũng có thể xuất phát đi chém giết trùng tộc trong tinh vực. Đúng lúc này, trong hư không xa xôi có lực lượng kinh khủng hiện ra, lập tức, tất cả tinh tộc đều ngẩng đầu nhìn vào vũ trụ hư không, Y Lôi nặng nề nói, những trùng tộc này lại nổi điên cái gì? Sau một lát, huyết sắc quang mang biến mất, cường giả tinh tộc nói, dường như ít đi 10 cái trùng sao, Y Lôi nghe vậy, khẽ gật đầu, ta thấy được. Muốn đuổi theo không? Đuổi theo cái rắm, cũng không phải trùng tộc tinh vân cấp đi ra ngoài. Ngươi nhìn những lão gia hỏa kia cũng không hạ mệnh lệnh, chúng ta cứ thu thập những trùng sào ở nơi này đã, đối với chúng ta mà nói cũng là chuyện tốt, chỉ ít áp lực của chúng ta sẽ nhỏ đi không ít. Chương 2496, mày có sơ dương quân Y Lôi ca quả nhiên thông minh hơn người, vô cùng cơ trí. Hừ. Điều thấp, điều thấp. Thần võ tinh, sau khi đám người Lục Trạch rời đi. Đông đảo tướng quân thần võ quân và mạo hiểm giả là cường giả hàng tinh cấp đứng ra thu thập cục diện rối rắm do trùng sào gây ra, sau đó bọn họ lại tiếp tục cương vị của mình. Đúng lúc này, từng đạo lưu quang bay ra khỏi căn cứ thần võ quân, bay lên không trung, cảm nhận được khí tức này, mặc kệ là cường giả mạo hiểm giả hay chiến sĩ thần võ quân đều nhìn lên. Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Không biết, thật nhiều tướng quân thần võ quân và cường giả đột nhiên xuất hiện. Chẳng lẽ lại có địch nhân đến đây? Trùng triều xuất hiện đã chạm vào thần kinh mẫn cảm của mọi người, hiện tại bọn họ đều căng thẳng. Qua một giờ sau, vẫn không có chuyện gì phát sinh, mọi người đều nhìn nhau mà không hiểu xảy ra chuyện gì. Không có việc gì chứ, giống như không có việc gì, vì sao những đại nhân vật này xuất hiện ở đây, không biết. Thời điểm mọi người đang thảo luận, không gian chấn động, Lục Trạch mang theo bốn người Nam Cung Lão Gia Tử và đám người Nam Cung Tĩnh xuất hiện trong không gian. Nhìn thấy là đám người Lục Trạch, bầu không khí toàn bộ thần võ tinh đều dừng lại. Mặc kệ là cường giả mạo hiểm giả hay là chiến sĩ thần võ quân đều ngẩng đầu nhìn lên đám người Lục Trạch trên không trung. Bầu không khí im lặng một lúc, không biết là ai dẫn đầu hoang hô. Mấy vị thánh nhân không có việc gì, quá tốt rồi. Sau đó, từng tiếng hoang hô vang lên. Nhất định là Sơ Dương quân đi giúp có hiệu quả. Mấy vị thánh nhân vạn tuế, Sơ Dương quân vạn tuế. Từng tiếng hoang hô vang vọng thần võ tinh, gần như truyền vào trong chân không. Lục Trạch vừa xuất hiện, bầu không khí vốn có phần cổ quái, sau đó hắn nghe thấy tiếng hoang hô vang vọng hư không, gương mặt hắn lại đỏ lên. Những người này quá nhiệt tình rồi. Hắn cảm thấy xấu hổ. Nhất là đám người Nam Cung Tĩnh đều dùng ánh mắt chế giễu nhìn hắn. Đúng lúc này, đám người Lưu Sĩ Vân cùng Tả Khâu Tầm Song đã chờ đợi từ lâu bay tới. Trên mặt của mọi người tràn đầy thần sắc kích động, Lưu Sĩ Vân nói, mấy vị lão gia tử, các ngươi không có việc gì là tốt rồi. Tả Khâu Tầm Song cười nói, trước đó biên cảnh truyền đến tin tức, chúng ta đã biết các ngươi không có việc gì. Nghe Tả Khâu Tầm Song nói xong, trong mắt đám người Lục Trạch lộ ra thần sắc giật mình. Bọn họ còn nghĩ vì sao đám người mình vừa xuất hiện, những người này đã chờ ở đây, thì ra biên cảnh đã truyền đến tin tức. Đám người Nam Cung Lão Gia Tử mỉm cười, sau đó, Nam Cung Lão Gia Tử nói, lần này may mắn nhờ có A Trạch, bằng không, chỉ sợ còn có biến số xảy ra. Dù sao, sau đó không lâu, viện quân lại đến, nếu bị những tên kia chống đến khi viện quân đến, tình huống sẽ có vấn đề lớn. Nghe Nam Cung Lão Gia Tử nói xong, mọi người đều nhìn sang Lục Trạch, trong mắt mang theo sợ hãi thán phục. Trước đó, Thiên Phú Sơ Dương quân đã làm ta xấu hổ, hiện tại thực lực của hắn lại vượt qua những lão gia hỏa chúng ta. Một cường giả thần võ quân có mái tóc hoa râm cười nói, tuổi tác của hắn đã không nhỏ, hắn đã nương theo nhân tộc trưởng thành, mặc dù thực lực và Thiên Phú Lục Trạch vượt qua hắn, trong lòng hắn lại cảm thấy đắc ý. Nhân tộc xuất hiện thiên tài càng nhiều càng tốt, thiên tài càng nhiều mới có thể càng cường thịnh. Cáp Lạc tướng quân nói rất đúng. Thiên tư thực lực của Sơ Dương quân đã khiến chúng ta hổ thẹn. Nhân tộc chúng ta có Sơ Dương quân, tương lai sẽ đi rất xa. Từng cường giả hàng tinh cấp đều lên tiếng khen ngợi. Lục Trạch nghe những tướng quân và đại lão mạo hiểm giả vuốt mông ngựa như vậy, nội tâm của hắn bắt đầu bành trướng. Nhưng mà, vì bảo trì hình tượng trầm ổn hào phóng, Lục Trạch liền nghiêm mặt, hắn chỉ mỉm cười thận trọng và khiêm tốn. Nhìn thấy nụ cười cứng đờ của Lục Trạch, đám người Nam Cung Tĩnh cũng nghiêm mặt. Trong lòng cảm thấy buồn cười, các nàng rất hiểu Lục Trạch, cho nên họ biết gia hỏa này đang vui vẻ nhưng lại giả vờ nghiêm túc. Chương 2497, đều đã chết. Tả Khâu Tầm Song nghe được đám người kia khen Lục Trạch, nàng cũng cao hứng. Lục Trạch chính là con rể của nàng, đám người khen Lục Trạch, mặt mũi của nàng cũng dính chút ánh sáng. Nàng đưa tay vỗ vai Lục Trạch, mừng rỡ nói, vẫn là A Trạch lợi hại, tuổi tác còn nhỏ đã là trụ cột nhân tộc. Không hổ là con rể của ta. Nghe Tả Khâu Tầm Song nói xong, sắc mặt của mọi người lập tức cứng đờ. Khốn kiếp, nữ nhân này còn biết xấu hổ hay không? Còn không phải bởi vì nàng có con gái tốt. Nó giống như đều là công lao của nàng, da mặt thật dày, đám người mặt ngoài dáng vẻ chẳng đáng, trong lòng lại hâm mộ sắp nổ tung. Vì sao ta không có con gái tốt như vậy? Không được, phải tìm cơ hội giới thiệu cho Sơ Dương quân hậu bối của mình. Lấy thiên phú thực lực của Lục Trạch, có thể sinh ra dòng dõi, thiên phú khẳng định sẽ mạnh mẽ, chắc hẳn mấy vị lão gia tử cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, không ít cường giả hàng tinh cấp đã hạ quyết tâm. Lưu Sĩ Vân lại lúng túng không chịu được, lúc trước hắn còn nói với mấy lão gia tử sẽ cấp cho Lục Trạch một phần tài nguyên tu luyện, hiện tại ở ngay trước mặt Lục Trạch, hắn cảm giác toàn thân không thoải mái, lại nói, mấy vị lão gia tử sẽ không nói ra chứ. Nội tâm Lưu Sĩ Vân hồi hộp và luống cuống. Không được, đến tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, hắn mở miệng hỏi, đúng rồi, lão gia tử, các ngươi gặp chuyện gì? Nghe Lưu Sĩ Vân hỏi thăm, mọi người đều hiếu kỳ nhìn lại. Mấy lão gia tử không xuất hiện khi trùng sào đến đây, bọn họ cũng muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Nam Cung lão gia tử cười nhạt nói, cũng không có gì gì lớn, lưỡi dao ma tộc liên hợp ám thiết ma tộc, hắc vụ tộc, tà nhãn tộc, thương lân tộc. Huyết trảo tộc và bán ma tộc cùng vây giết chúng ta, mục đích chỉ sợ là vì lĩnh tinh nhân tộc. Cái gì? Nghe Nam Cung lão gia tử nói xong, bầu không khí lập tức biến thành căng thẳng, tất cả mọi người đều nhìn thấy lạnh nhạt trong mắt đám người Nam Cung lão gia tử nhưng bọn họ vẫn không nhìn được hô to. Lưỡi dao ma tộc, ám thiết ma tộc, Hắc Vụ tộc, Tà Nhãn tộc, Thương Lân tộc, Huyết Trảo tộc và Bán Ma tộc. Đây chính là 7 chủng tộc, nhiều chủng tộc liên hợp như vậy, tất nhiên sẽ có động tác lớn, khẳng định đã có kế hoạch kỹ càng, có thể bảo đảm khả thi, chắc chắn sẽ có không ít cường giả. Nhưng mà, đối mặt với đội hình như vậy, bốn vị lão gia tử lại không có hao tổn gì. Mặc dù bọn họ không phải xem thường mấy vị lão gia tử nhà mình, nhưng mà, việc này không hợp lý. Bốn cường giả tinh hệ cấp đối đầu cường giả tinh hệ cấp 7 chủng tộc, còn là có tâm tính vô tâm, bốn vị lão gia tử lại không tổn thương. Việc này thật không khoa học, nhìn thấy đám người bộ dáng không dám tin, Nam Cung lão gia tử cười nói, chúng ta ban đầu bị bọn họ vây khốn, may mắn có A Trạch xuất hiện, chúng ta mới có thể thoát khốn. Nghe Nam Cung lão gia tử nói xong, đám người nhìn nhau, trong lòng càng sợ hãi. Bọn họ phát hiện, mình vẫn xem thường Lục Trạch. Đối mặt cường giả tinh hệ cấp của 7 chủng tộc, hắn có thể cứu ra 4 người Nam Cung lão gia tử đang bị vây khốn, hắn là quái vật sao? Nhưng mà sau đó, Lưu Sĩ Vân có chút lo lắng nói, lão gia tử, cường giả tinh hệ cấp của 7 chủng tộc đến thì làm sao bây giờ? Cho dù tăng thêm đám người Lục Trạch, thực lực tinh hệ cấp của chúng ta cũng không đủ. Những người khác nghe vậy, bọn họ lại lo lắng nhìn sang Nam Cung lão gia tử. Bọn họ đều cho rằng đám người này trốn thoát khỏi cường giả tinh hệ cấp vây công và trở về. Nghe được Lưu Sĩ Vân nói xong, trong lòng Nam Cung lão gia tử vô cùng kích động, mặt ngoài lại phong khinh vân đạm cười một tiếng, hắn nói, các ngươi đang lo lắng cường giả tinh hệ cấp của 7 chủng tộc. Yên tâm đi, bọn họ đã chết rồi, tiếp theo, chúng ta chuẩn bị xuất quân đi thu phục lĩnh tinh của lưỡi dao ma tộc. Nam Cung lão gia tử vừa dứt lời, bầu không khí lâm vào yên lặng. Tất cả mọi người đứng ngay người. Bọn họ còn không kịp phản ứng. Chờ đã, vừa rồi lão gia tử nói cái gì? Bọn họ đều đã chết. Chương 2498, thắng. Thắng cái gì? Muốn thu lấy lĩnh tinh của lưỡi dao ma tộc. Bọn họ có nghe nhầm hay không? Đám người nhìn nhau, bọn họ vô cùng mờ mịt. Trầm mặc một lúc, Lưu Sĩ Vân nói. Lão gia tử, ngươi mới vừa nói cái gì? Nam Cung lão gia tử nhìn thấy dáng vẻ của đám người, trong lòng càng thêm đắc ý, đây chính là một lần đại thắng hơn ngàn năm qua. Nhân tộc chiến đấu với lưỡi dao ma tộc lâu như vậy, cuối cùng cũng phân ra thắng bại, đây chính là đáng giá vui mừng. Hắn cười nói, ta nói xong, chúng ta sau đó sẽ xuất quân đi thu phục lĩnh tinh của lưỡi dao ma tộc, về phần những tên cường giả tinh hệ cấp vây giết chúng ta, đều đã chết rồi. Bầu không khí lâm vào yên lặng lần nữa, sau đó... Cáp Lạc tướng quân tóc hoa râm mở to mắt nhìn Nam Cung lão gia tử, khàn giọng nói, Nam Cung đại nhân, đây là sự thực. Hơn ngàn năm, chiến tranh với lưỡi dao ma tộc gian nan dường nào, đã có bao nhiêu cường giả nhân tộc chiến tử trên chiến trường, kết quả hiện tại, dễ dàng phân ra thắng bại như vậy sao? Giống như đang nằm mơ. Nếu quả đây là mơ, hắn hy vọng không bao giờ tỉnh lại. Nam Cung lão gia tử nhìn vẻ mặt do dự của Cáp Lạc tướng quân, lại nhìn những người khác. Sau đó nghiêm túc gật đầu, chúng ta thắng, cường giả tinh hệ cấp của lưỡi dao ma tộc, bao quát lưỡi dao ma vương, toàn diệt. Từ giờ trở đi, trong lĩnh tinh của lưỡi dao ma tộc, không ai có thể ngăn cản phong mang nhân tộc chúng ta. Nam Cung lão gia tử nói chém đinh chặt sắt, tất cả mọi người hít thở dồn dập. Ngay cả Tả Khâu Tầm Song biết lá bài tẩy của đám người Nam Cung lão gia tử cũng giật mình, chiến tranh hơn ngàn năm, đột nhiên thắng lợi. Bọn họ có thể không kích động hay sao? Một người không quan tâm tuổi tác hay hình tượng, tất cả đều kích động ngửa đầu gào thét, âm thanh vang vọng toàn bộ thần võ tinh, chiến sĩ thần võ quân cùng cường giả mạo hiểm giả đang nghênh đón đám người Lục Trạch quay về thần võ tinh cảm thấy khó hiểu, những cường giả hàng tinh cấp kia đang reo hò cái gì, tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn lên không trung. Khốn kiếp! Vị tướng quân này không có sao chứ, là to trước mặt thánh nhân như vậy, hắn có bành trướng quá mức hay không? Thắng! Chúng ta thắng! Thắng! Ha ha ha ha ha ha! Thắng! Thời điểm đám người phía dưới cảm thấy khó tin, một tiếng thét vang vọng thần võ tinh, cường giả hàng tinh cấp gào thét, tiếng gầm thậm chí sinh ra phong bạo trên thần võ tinh. Tất cả chiến sĩ cùng mạo hiểm giả trên thần võ quân nghe được đông đảo cường giả hàng tinh cấp gào thét, bọn họ đều nhìn nhau. Những đại nhân gào lên là thế nào? Đột nhiên kích động như vậy. Không biết. Thắng. Cái gì thắng? Đám người mờ mịt, bọn họ hiện tại không hiểu rõ xảy ra chuyện gì, là việc gì khiến các cường giả hàng tinh cấp kích động như thế? Hơn nữa, không nói việc này, những cường giả hàng tinh cấp gào thét như thế, mấy vị thánh nhân lại không ngăn cản. Đã xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người đều khó hiểu. Trong cao không, đông đảo cường giả hàng tinh cấp ngửa đầu gào thét, bọn họ muốn phát tiết tâm tình của mình ra ngoài. Lục Trạch nhìn đông đảo cường giả hàng tinh cấp vô cùng kích động, thậm chí còn có thể nhìn thấy cường giả rơi nước mắt, tâm tình hết sức phức tạp. Mặc dù thắng, nhưng mà nhân tộc tổn thất cũng không nhỏ. Nhưng bọn họ cần tài nguyên, cần phát triển, đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Hy vọng những tiên hiền nhân tộc chiến tử trên trời có linh thiêng có thể nhìn nhân tộc thu lấy lĩnh tinh lợi nhận ma tộc, từng bước một chậm rãi biến thành cường đại. Như vậy, không biết bọn họ có thể vui mừng hay không? Đám người Nam Cung lão gia tử đều mỉm cười, nhìn đám người ngửa đầu gào thét, không có ngăn cản bọn họ. Lúc này, bọn họ thật sự cần phát tiết tâm tình. Qua một lúc lâu, Nam Cung lão gia tử mới cười nói, chương 2499, tốc độ thật nhanh tốt, kích động cũng kích động rồi, kế tiếp còn có chính sự phải làm. Nghe Nam Cung lão gia tử nói xong, mặc dù trong lòng đám người vẫn kích động, nhưng bọn họ cũng áp chế tâm tình của mình, sắc mặt nghiêm túc, gật đầu nói, vâng. Nam Cung lão gia tử nói, các vị theo ta đi phòng họp, thương thảo đại sự thu lấy lĩnh tinh của lợi nhận ma tộc. Dù sao, lĩnh tinh lợi nhận ma tộc còn lớn hơn lĩnh tinh của nhân tộc không ít, mặc dù chiến lực cấp cao nhân tộc đã không tính là kém, nhưng mà cường giả hàng tinh cấp và dưới hàng tinh cấp lại không tăng lên bao nhiêu. Dưới tiền đề phải thủ hộ tốt lĩnh tinh nhân tộc, thu lấy lĩnh tinh lợi nhận ma tộc, bọn họ cần phải tính toán thật tốt. Đám người Nam Cung lão gia tử cũng vì sử dụng quan đoàn của Lục Trạch mới thu được tiến bộ không ít, nhưng quan đoàn tính đặc thù và chú định không có khả năng cho tất cả chiến sĩ nhân tộc, cho nên xuất hiện tình huống chiến sĩ tầng dưới không đủ. Lấy số lượng cường giả tầng dưới của nhân tộc hiện tại, muốn bảo vệ hai lĩnh tinh, độ khó cũng không nhỏ. Có điểm giống với việc phát triển quá nhanh cho nên cái gì cũng thiếu. Nghe Nam Cung lão gia tử nói xong, đông đảo cường giả hàng tinh cấp đều gật đầu. Sau đó cần thương thảo thật tốt mới được lúc này, đám người Lục Trạch liếc nhau, xác nhận ánh mắt. Lục Trạch, cần đi họp hay không? Nam Cung Tĩnh, không đi, Thu Nguyệt Hòa Sa, không đi thêm một. Lâm Linh, ta cũng giống vậy. Lục Ly, ta cũng giống vậy. Alice, ta cũng giống vậy, tốt lắm, tất cả bọn họ không ai muốn tham dự việc đi họp phiền toái như vậy. Lục Trạch gãi đầu một cái, gượng cười nói, việc này, lão gia tử. Chúng ta không đi qua, chúng ta còn muốn trở về tu luyện. Đám người Nam Cung lão gia tử, đông đảo cường giả hàng tinh cấp. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn sang Lục Trạch. Khốn kiếp, gia hỏa này bây giờ đã là một trong những chiến lực đỉnh cấp của liên bang, loại chuyện này, hắn lại không tham dự. Lục Trạch nhìn thấy ánh mắt của mọi người, vẻ mặt vô tội, không có cách nào, đi họp cái gì đó, hắn vốn không am hiểu, hơn nữa chuyện phiền toái như vậy. Hắn thật sự không muốn làm, thời điểm này, còn không bằng quay về chờ ăn tiệc của Alice chuẩn bị, hắn còn muốn ăn thật nhiều đấy. Đám người Nam Cung lão gia tử nhìn dáng vẻ vô tội của Lục Trạch, lại nhìn ánh mắt chung quanh, bọn họ giả vờ không nghe thấy lời của Lục Trạch và đám người Nam Cung Tĩnh, trái tim của bọn họ lại quặn đau. Những tiểu tử này muốn làm trưởng quỷ vung tay. Bốn người liếc nhau, trong mắt lại có chút bất đắc dĩ, thôi thôi. Những lão gia hỏa như bọn họ hiện tại cũng khôi phục bản nguyên, cũng không cần các tiểu gia hỏa này phải gánh trách nhiệm làm gì. Nam Cung lão gia tử nói, đã như vậy, các ngươi về tu luyện trước đi, chờ thương lượng xong sẽ thông báo với các ngươi. Nghe Nam Cung lão gia tử nói xong, đám người Lục Trạch nhất thời vui mừng, sau đó ho một tiếng, không có biểu hiện vui vẻ ra ngoài, Lục Trạch khẽ gật đầu, được rồi, lão gia tử, vậy chúng ta trở về. Nói xong. Hắn trực tiếp lôi kéo đám người Nam Cung Tĩnh biến mất trên không trung. Tốc độ thật nhanh. Đám người, nhìn thấy đám người Lục Trạch đã biến mất, tâm tình của các lão gia tử thật khó chịu. Tâm thật mệt mỏi, rất muốn về hưu. Cao ốc tu luyện, tầng cao nhất, đám người Lục Trạch đã bế quan hơn nửa năm ở nơi này, tự nhiên cũng sẽ về nơi đây. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân. Lục Trạch mang theo đám người Nam Cung Tĩnh không gian di động đến tụ linh thất nơi Lục Trạch bế quan trước đó. Mới vừa xuất hiện, đám người Nam Cung Tĩnh nhìn thấy trong phòng đầy tinh quang, cũng nhìn thấy anh thành thành thật thật nằm ngủ say trên sàn nhà. Đám người Nam Cung Tĩnh nhìn thấy anh ngủ say, bọn họ cảm thấy khó tin. Thu Nguyệt Hòa Sa vô cùng khó hiểu nói, tại sao anh lại ở chỗ này? Các nàng trước đó biết rõ nửa trùng sào bị ăn sạch có công lao của anh, nhưng các nàng còn tưởng rằng anh hiện tại đang ở trên Oai Tinh.